bờ đâu ai ngóng đợi, lòng thuyền buồn ai hay, người chờ bên bờ cuộc tình trăm năm, người chờ vẫn chờ mong, dù tình yêu mong manh, chẳng lên rồi chẳng lặn, bao giờ thuyền sang sông. Nỗi đau dẫu vô cùng.